Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, song long đấu. Một giây nhớ kỹ, nói tình chia bên trong văn võng. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Trong rừng rậm, ngân bạch sắc sông trên, Nami trên mặt hiện ra hết vẻ lo lắng. Theo sông hành xử, Mary Hào đã chậm rãi cách xa chiến trường kia, hướng phía đảo bên ngoài chạy tới. Nami cúi người tựa ở trên lan can, kia vang vọng vân tiêu tiếng sấm tiếng. Vẫn cũng không có rừng lôi quang xuất hiện tại phía trên chiến trường kia không? Cực kỳ chói mắt, kèm theo tiếng nổ cực lớn bắt đầu. Đó là vô số vĩ đại cổ mộc. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thất. Không trung thường thường chuyển lại mà đến cơn lốc. Là có thể tưởng tượng được kia bên trong chiến đấu mạnh như thế nào. Không nghĩ tới cái kia gọi thần tên. Lại có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Xoay người lại liếc nhìn. Nằm trên mặt đất. Toàn thân cháy đen. Lại còn chưa có tỉnh lại Sanji cùng Usopp. Nami trên mặt lộ ra sâu đậm lo lắng. Lâm Thiên, người nên bình an trở về. Đến lúc đó chúng ta cùng rời đi không đảo. Ha ha ha, tràng cảnh nhất truyền. Một lần nữa trở lại kế tiếp chiến trường. Một cước đem Ino kích thương. Đồng thời đoán bay đến trên bầu trời. Lâm Thiên thân thể hơi thấp kém. Một cổ cường đại vô cùng khí thế từ trên người bộc phát ra. Trong rừng trong nháy mắt này. Vây quanh Lâm Thiên, nhấc lên một xoay tròn cơn lốc, không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được khí thế bạo phát. Áp lực thực lớn từ hư không tản mát, mặt đất đều khó có thể chịu đựng cổ lực lượng kia. Cứng rắn mặt đất, ở một tiếng vang dội bên trong chậm rãi giới hạn hạ. Từng đạo thật nhỏ khe hở, bò đầy mặt đất, trần lộ ra kia cường tráng vài gốc, bỗng nhiên nổ bể ra đến, nứt ra mấy đoạn. Tán rơi trên mặt đất. Vì nhân cơ hội này, một quyền giải quyết Ino người này. Lâm Thiên lực lượng toàn thân đều tụ tập ở trên cánh tay. Đen nhánh cánh tay, lóe ra xanh đen lôi quang. Từng giọt tiên huyết xuất hiện tại không có bất kỳ vết thương cánh tay. Lực lượng cường đại như vậy, liên thủ đều đã kia lấy thừa nhận. Trong cơ thể tiên huyết bị ép đi ra. Phốc thử, cảm thụ được phía dưới nguy cơ. Ino ôm đồm vào vết thương mình, ngón tay thật sâu lún vào cánh tay mình bên trong, cố nén đau đớn, rốt cuộc lục lọi đến rồi trong đó hải lâu thạch, không chần chờ, kẹp chặt, liền mang trong vết thương huyết nhục một bả khu ra, tiên hồng sắc tiên huyết trong nháy mắt phiêu đãng ở bầu trời. Ino một bả ném xuống tay trung hải lâu thạch đắc ý nói rằng chỉ bằng loại vật này, cũng muốn hạn chế lại lực lượng của thần. Thần đúng không gì làm không được. Người sở dĩ sùng bái thần. Đúng bởi vì sợ lực lượng của thần. Bất quá, lại dám đối đãi như vậy thần. Người thực sự đem ta chọc giận. Kế tiếp để thể nghiệm một cái. Ray lực lượng mạnh nhất. Ino biến sắc, phẫn nộ nhìn về phía rừng lại trên mặt đất. Nắm tay xúc lực Lâm Thiên. Trong lòng vẻ này cấp thiết. Có quan hệ sinh tử nguy cơ. Chính là đến từ phía dưới. A, Ino chậm rãi giơ lên lóe ra điện quang hai tay của. Lôi điện ở trên không xuất hiện tại. Chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Bầu trời phảng phất tại thời điểm này hóa thành sấm sét hải dương. Vô tận lôi điện, hoa phá thiên không ngăn cản. Dù cho ở ngoài sáng ban ngày, đều chiếu rọi cả mảnh nhỏ thiên địa. Di chuyển hiện tại trong biển sét Ino. Lúc này tựa như một cái chân chính như thần. Sừng sững ở trên bầu trời, cao cao tại thượng bao quát phía dưới tất cả sinh vật. Phóng điện, hai ức phục theo thoại âm rơi xuống. Càng ngày càng nhiều lôi điện tụ tập ở xung quanh. Kia mảnh nhỏ sấm sét hải dương. Vào thời khắc này di chuyển hiện tại trên bầu trời. Là như thế vĩ đại. Toàn bộ Á Khăn cũng nhiều tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy lúc này. Kia man tần khắp nơi lôi hải. Trên đảo. Giải quyết hết Luffy sau đó. Hướng phía thần chi club chạy đi waiver. Vẫn tại chiến đấu Sandora người còn có thần quan. Đi tới chân chính di tích Robin cùng Chopper. Đồng dạng hướng phía thần chi club chạy đi ghen phó. Đang bị chỉ nam chim cầm lấy ở bầu trời bay lượn. Rơi xuống ở di tích Sauron. ở Vận Hà trên chạm mặt Nami cùng tới rồi Connie's phụ thân, nữ nhi, toàn bộ trên đảo mọi người. Trong khoảnh khắc đó cũng không khỏi dừng lại trong tay động tác. Đờ đẫn nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lôi lôi hải. Lóng lánh từng đạo lớn đại lôi điện. Bầu trời truyền đến một tiếng sợ vang. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trong rừng rậm, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía. Trên bầu trời kia di chuyển hiện tại lôi hải chính giữa Ino. Phần bụng kia vết thương thật lớn. Ở lôi điện đại lượng dưới sự kích thích. Lấy mắt thường tốc độ rõ rệt phục hồi như cũ. Toàn thân dính đầy mình còn có Lâm Thiên tiên huyết. Trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thật cao cử lóe ra lôi quang tay trái. Kia trên bầu trời huyền phù lôi hải. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thất. Không phải. Có thể không nên dùng tiêu thất để hình dung. Dùng tụ tập lại mới là càng hình dung tốt. Trên bầu trời kia vô tận lôi điện. Tụ tập ở Ino trên tay phải. Một viên màu tím đen lôi cầu ở tại giơ cao lòng bàn tay hình thành. Theo càng ngày càng nhiều lôi điện tụ tập, tử hắc lôi cầu càng lúc càng lớn. Con kiến hôi nhóm, đây mới là thần vĩ đại. Lực lượng vô địch chính là thần đại biểu. Cái nào sợ các ngươi ở phản kháng, chờ các ngươi chỉ có hủy diệt. Thoại âm rơi xuống, Ino nâng so với tự thân còn lớn hơn mấy chục lần lớn đại lôi cầu. Hướng xuống đất đè xuống. Lóe ra nhiều lần lôi quang. Kia trong nháy mắt phảng phất ngày tận thế. Trên mặt đất, Lâm Thiên tay trái che lấp một tầng ánh sáng màu xanh nhạt. Lấy cánh tay là hỏa mầm. Càng ngày càng nhiều lam quang di chuyển hiện tại Lâm Thiên trên người. Dần dần, vẫn cực đại vô cùng long đầu hiển hiện. Lại cấm nhắm hai mắt. Mí mắt khẽ run. Chỉ một lúc, kia lớn đại long mắt hiển hiện ra. Chỉ một thoáng, lưỡng đạo bạch quang từ trong mắt bắn ra, hóa thành lưỡng thanh lợi kiếm, phóng lên cao, chém ở bầu trời kia lớn đại lôi cầu trên. Xèo xèo, như vậy sắc bén chảm kích, chưa từng có từ trước đến nay, chém ở lôi cầu trên, nhưng không có nhìn ra chút nào vết thương, chỉ có từng đạo lôi điện lóng lánh ở lôi cầu chu vi. Thấy thế, Lâm Thiên nhíu mày, cư nhiên mạnh như vậy. 200 triệu vôn tụ tập lại năng lượng quả nhiên cường đại. Ngay cả mình chảm kích đều có thể mất đi. Xoạt xoạt, tế vi tiếng vang từ lôi cầu trên vang lên. Một khối lớn chừng bàn tay mảnh nhỏ rơi xuống. Từ từ, từng đạo khe hở hiện lên. Trong nháy mắt, trải rộng toàn bộ lôi cầu. Buông ra tay trái truy phong. Đến cắm vào mặt đất trong. Sắc bén truy phong. Trong nháy mắt mở ra mặt đất. Chỉ để lại một thanh kiếm chuôi lộ vẻ vào ở bên ngoài. Loại chiến đấu này còn dùng kiếm. Vậy quá không sáng suốt. Đạp, Lâm Thiên cước bộ một bước. Sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt. Dao động đạp toàn bộ mặt đất. Đếm không hết khe hở như giống như mạng nhện lan tràn xem ra. Đại địa run rẩy, dạn nứt. Vô số toái thạch từ mặt đất vọt lên. Chu vi kia vô số che trời cổ thụ vài gốc trực tiếp bị chấn đoạn. Hướng xuống đất trên té rớt, cường đại phản tác dụng, Lâm Thiên thân ảnh bạo nổ phi nhi trên, mặt đất lần nữa nghênh đón một cái mãnh kích, thân ở đạm lam sắc long đầu trong, theo Lâm Thiên mọc lên, thon dài duyên dáng đạm lam sắc long khu, dần dần hiển lộ ra, sắc bén long chảo, một mảnh kia mảnh nhỏ long lân có người cao thấp, bị đạm lam sắc long khu gắt gao bao vây, cái này phút chốc. Lâm Thiên hóa thành một đạo cự long, càng ngày càng nhiều khe hở không ngừng được xuất hiện, mặt không hiểu soạt soạt tiếng vang lên, thẳng đến cuối cùng, một con to lớn lợi chảo siêu người Việt tưởng tượng từ lôi cầu bên trong vươn. Kế tiếp lại là một cái lợi chảo, giống, một tiếng như lôi điện vậy gầm rú truyền khắp phía chân trời. Kia lớn đại lôi cầu rốt cuộc ở nổ bể ra đến. Vô tận mảnh nhỏ một lần nữa hóa thành từng đạo lôi điện. Tiêu tán với trong hư không. Ở trên đảo vô số người kinh hãi trong ánh mắt. Một con lớn đại lôi long. Từ trên bầu trời hình cầu bên trong sông ra. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cái này chẳng lẽ chính là cái kia thần làm sao? Loại lực lượng này chỉ có thần năng làm được a? Ngoặc kép, bầu trời đột nhiên từ lôi cầu toát ra long. Dù cho Lâm Thiên cũng lại càng hoảng sợ. Nhưng lập tức khôi phục chính mình tâm tính. Mong đợi nói, chỉ là lôi điện ngưng tụ mà thành. Để cho chúng ta nhìn, đến cùng cái nào con rồng càng mạnh. Lư Sơn Thăng Long Bá tiến nhập lôi long trong thân thể. Ino nắm trong tay hướng phía dưới Lâm Thiên biến thành cự long. Lao xuống đi, hai ức vôn ngưng tụ mà thành lôi long. Loại lực lượng này đủ để nghiền diệt tất cả. Chịu chết đi, hai ức vôn, thần chi cự long. Giống, giống, lưỡng tiếng giống giận vang lên. Ánh mắt mọi người bên trong một mảnh kinh hãi. Như vậy chấn nhiếp nhân tâm tràng cảnh. Nói vậy trọn đời đều là khó gặp. Cái loại cảm giác này mang tới chấn động, khiến người ta cả đời đều khó quên. Đây chính là yêu yêu đọc sách, www, có m, trong truyền thuyết lực lượng của thần. Sau đó sống sót trong lòng mọi người không khỏi mọc lên hiếu kỳ. Có thể cùng thần chiến đấu tới mức này ra hỏa đến cùng người nào? Chẳng lẽ là một gã khác thần sao? Bầu trời hiện lên một cái đạm lam sắc cự long cùng lóe ra lôi điện tử hắc cự long. Kia thân thể cao lớn, dãy giụa, bạo phát tốc độ cực hạn, hướng phía đối phương phóng đi. Đối mặt tức sắp đến va chạm, hai người trong miệng đồng thời phát sinh một đạo giống giận. A a, một quyền một chưởng trong nháy mắt đón nhận. Lưỡng cái cự long cũng vào thời khắc này tiếp xúc thân mật. Thiên địa đều ở đây lúc dừng lại chuyển động. Thời gian phảng phất cấm ở cái này phút chốc. Sau đó, một điểm không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được tia sáng hiện lên. Trong nháy mắt chiếu Rio cả mảnh nhỏ bầu trời. Ngay cả ánh sáng của mặt trời mang đều kia trong nháy mắt bị che. Ầm ầm, một tiếng sợ vang ở bầu trời vang lên. Khổng lồ đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên. Xuống rừng rậm, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.